Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, chương 79. Trung Hải, bốn bóng người hướng thành nam không ngừng di động. Sakamura Sakura tuy là mới vừa thức tỉnh không lâu sau, nhưng tự thân chiến lực có thể tuyệt đối không kém. Thoáng bồi dưỡng là có thể cùng thì nhất ngạnh chiến một phen. Nên không hổ là thiên chi kiêu tử sao? Rõ ràng bị nhốt hai ngày, liền uống một chén trùng não canh, bây giờ lại không mệt mỏi chút nào ý tứ. 3:30 chiều tả hữu, nhiệt độ không khí thích hợp. Bốn người đã sắp muốn tiếp cận trùng ổ phạm vi, nhưng động tác cũng là càng ngày càng cẩn thận. Phụ cận không ngừng có chạy tới côn trùng, có chút dài hình thù kỳ quái. Kurumi cũng gọi là không được rốt cuộc là cái gì. Bất quá hoàn hảo, hiện tại cũng không có chứng kiến một đầu vượt lên trước cấp 2 côn trùng. Tối cao cũng liền cấp 2 trung cấp tả hữu, nhưng loại này có tổ chức có khí thế, trùng đội. Làm cho Kurumi tâm chậm rãi trầm xuống. Cảnh tượng như vậy, không có lực sát thương to lớn vũ khí nóng, chỉ bằng người đến làm. Sợ rằng chí ít cũng cần lĩnh chủ cấp bậc A. Nếu như tam giai, có thể hay không xông đến tận cùng bên trong còn khó nói. Cho dù là này thiên chi kiêu tử, chất lượng không được thì dùng số lượng thay thế. Nhưng lượng biến sẽ khiến biến chất. Ngẫm lại trùng hải tràng cảnh, da đầu đều có chút vi vi tê dại. Sakamura Sakura cái này sẽ... Thân thể cũng là thường thường run rẩy một cái. Dù sao nàng chỉ là một tiểu nữ sinh, coi như trải qua không ít chuyện, cũng giết qua người, nhưng cùng nhiều như vậy hình thể quái dị vĩ đại côn trùng không ngừng giao thoa mà qua. Nếu như đổi một phổ thông nữ hài qua đây, chỉ sợ sớm đã sợ hỏng mất. Nhìn trước mặt hắc sắc nổi bật thân ảnh, sau lưng nàng mơ hồ có thể ngửi được vẻ này làn gió thơm. Chậm rãi yên lòng, tập trung tinh thần, điều động tự thân thể lực, theo sát mà Kurumi tiến độ. Điều này thật làm cho thì nhất cùng thì cửu kinh dị một phen. Từ lúc nào người thường mới vừa thức tỉnh là có thể làm được loại trình độ này? Kia hai nàng, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nháy mắt một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Đã đến gần vô hạn trùng ổ rồi. Ba người di động hơn 10 mét cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Ước chừng 5-6 phút mới có thể đi qua. Bên người côn trùng thực sự nhiều lắm. Hơn nữa có vài đầu thường thường nơi đây ngửi ngửi. Nơi đó ngửi một cái. Làm cho mấy người có chút khẩn trương. Khoảng chừng rời trùng ổ còn có 300 mét thời điểm. Đã bị không thể gần chút nữa rồi. Phía trước có một cái đường cái. Đối diện cái kia tiểu khu đã bị trùng ổ chiếm đoạt lĩnh. Không có chướng ngại chút nào vật cung bốn người tiềm hành. Loại thời điểm này, mấy người ngay cả cũng không dám thở mạnh. Thì nhất dùng con mắt nghi vấn nhìn Kurumi liếc mắt. Kurumi ngẩng đầu, bên người cách đó không xa chính là một tòa sách báo cao ốc. Đánh thủ thế sau đó, bốn người bắt đầu hướng bên kia tiềm hành mà đi. Đại lâu chu vi vẫn có không ít côn trùng, nhưng bốn người vẫn là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn liền tiến vào. Toàn bộ trong cao ốc im ắng một mảnh, trong ngày thường trưng bày ở trên giá sách chỉnh tề sách báo. Hiện tại sớm bị lật úp trên mặt đất, có huyết dịch thấm ướt trang giấy, trong đó thường thường xen lẫn một ít tàn phá thi thể. Quy về quỷ dị khí trời nguyên nhân. Bây giờ còn chưa có tản mát ra thi thể thối giữa mùi hôi thối. Vẫn lên tới tầng trên nhất. Hầu như mỗi một tầng lầu đều có người loại thi thể. Lâu thì trên dưới 100 cụ. Chậm thì 1-2 cụ. Sakamura Sakura cố nén chính mình trong dạ dày không khỏe. Tuy là nàng giết qua người. Nhưng cũng chưa từng thấy qua ác tâm như vậy tràng cảnh. Cái loại này có một phong cách riêng nghệ thuật trùng kích cảm giác. Thật sự là không thể để cho thường nhân tiếp nhận. Kurumi đứng ở tầng cao nhất bên cửa sổ. màu đậm thủy tinh cho các nàng tạo thành bảo vệ tốt nhất sắc. Từ dưới nhìn lại, vừa vặn có thể đem nửa tiểu khu chiếu vào trong mắt. Màu nâu đen trùng ổ, tầng tầng thịt nếp uốn, trên đó nhìn đã cảm thấy dị thường chán ghét dịch nhơn. Còn tại đằng kia không ngừng một tấm vừa thu lại, giống như là ở hô hấp, xuất ra mộ sắc thần tinh, mơ hồ có thể thấy rõ hắc hạt thịt mặt nhăn dưới có một đạo, nho nhỏ môn. Tất cả cấp 2 tả hữu côn, trùng không ngừng bò vào đi, thậm chí còn có cấp 3 mắt xanh con kiến to. Từ nơi này bao quát xuống, trên mặt đất côn trùng hợp thành từng cái đội ngũ, không ngừng phá hư. Hiện tại 4 giờ chiều 22 phân, đám sâu tinh lực dị thường thịnh vượng, lúc này muốn công vào lời nói, căn bản không có một tia hy vọng, chỉ có thể tìm cơ hội, đến khi sáng sớm côn trùng nhất mệt mỏi lười biếng thời điểm. Mặc dù đối với Kurumi có thể xuất ra nóng hổi tinh xảo thức ăn cảm thấy khiếp sợ, nhưng chứng kiến thì nhất thì cử một bộ thấy nhưng không thể trách bộ dạng. Sakamura Sakura cũng chỉ đành ngừng chính mình nội tâm muốn tìm kiếm dục vọng. Nhìn trước mắt thức ăn, muốn ăn tăng nhiều, những thứ này cần phải so với kia trùng não canh ăn ngon nhiều. Buổi tối, ở 4 người thương lượng qua sau đó, mà bắt đầu nghỉ ngơi, còn như làm sao thương lượng, hoàn toàn liền Kurumi một người lại nói, mà lúc này, tại phía xa bờ bên kia đại dương Tây Giang thành phố, Lý Giai Ngọc lại cùng mình triệu hoán thú cải và Kikyo đối trước mắt cái gọi là triệu hoán chính mình tới được, chủ nhân, cảm thấy vi vi bất mãn. Hắn giống như là bên ngoài thôn câu dẫn nam tử trẻ tuổi nữ yêu. Một đầu mái tóc dài màu trắng, thấy thế nào làm sao không giống như là nhân loại bình thường. Mà hắn lại là một nam nhân, bất kể nói thế nào, hai người cũng đã ký kết khế ước, hiện tại hắn là chủ, nàng là người hầu, tuy là Lý Giai Ngọc không có tư cách cưỡng chế tính yêu cầu người ta làm cái gì, nhưng trong lòng hiền lành vu nữ, nhìn thấy bên ngoài tứ ngược, yêu vật, tự nhiên sẽ nhớ lại mình bản chất, hơn nữa nhìn đến những người của thế giới này. Tại loại này yêu vật áp bách dưới không thể một mình sinh tồn. Thực sự là cực kỳ giống chính mình sở bảo vệ làng. Ở bảo vệ hỏa diễm nha trùng kích sau đó, 3 người ăn cơm, Yến Tô cho 2 người để lại không gian, muốn cho 2 nàng có thể lẫn nhau lý giải một cái. Kết quả, đang ở Lý Giai Ngọc tỏa ra suy nghĩ thời điểm, có một hãm hại so với đồ đạc chủ động cùng chủ động ký kết khế ước. Lý Giai Ngọc quay đầu vừa nghĩ, còn có loại chuyện tốt này. Bất quá đời trước thân là cấp độ truyền kỳ hắc ám triệu hoán sư, đã ở trong dự liệu, vì vậy chính là tiếp thu. Kết quả trực tiếp từ không trung toát ra một cái kính dâm, đem gác ở chính mình trên sống mũi thời điểm, Lý Giai Ngọc mới biết được đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu hãm hại so với. Mặc kệ bên kia đến cùng gây ra cái gì, Kurumi bên này đến lúc đó ngủ rất an ổn. Đến Sakamura Sakura trực thời điểm, tiểu cô nương cứ như vậy lặng lặng tựa ở bên cửa sổ. Thức tỉnh cho nàng thị lực kinh người, coi như là như vậy. Nàng không có từ Kurumi mềm mại trên gương mặt tươi cười chứng kiến một tia tì vết nào. Hoàn mỹ dường như không giống nhân loại. Vẻn vẹn chỉ là nửa gương mặt thì có loại này làm người ta tim đập thình thịch cảm giác. Thiên biết nàng nếu như đem lệnh phân nửa bị thật dài hắc sắc lưu hải bao trùm khuôn mặt lộ ra, lại sẽ là như thế nào đâu? Sakamura Sakura không biết. Nàng cũng không biết chính mình sau đó sẽ như thế nào. Hít sâu một hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ban ngày đám sâu nhích tới nhích lui thanh âm sớm đã biến mất. Ban đêm nhiệt độ thấp cho cửa sổ đều kết lên một tầng sương lạnh. Bầu trời hôi mông mông một mảnh. Này tán loạn không gian liệt phùng bắt đầu từ từ lớn lên. Từng bước liên tiếp cùng một chỗ. Có trực tiếp không có chỗ lực lượng rảo diệt thành hư vô. có lại hóa thành lớn hơn vết rách, thì dường như ở trên địa cầu vạch đến chỗ rách, để cho nàng cảm thấy trái tim băng giá. Loại này sức mạnh to lớn, thật là nhân loại có khả năng ngăn cản sao? Trong không khí tự do năng lượng càng ngày càng nhiều, cái này cũng tạo thành Kurumi tinh linh chi khu trong, linh lực càng ngày càng nồng đậm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.